Tiên ma đồng tu, chương 2040, cục sắt, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân ngư trưởng lão quỳ gối vực sâu sườn đồi thượng. Đối với hư huyền phía trên màu đen hộp sắt nói nhất đại thông tổ tiên phù hộ mà nói. Giống như là tiến hành một loại rườm rà nghi thức. Làm xong đây hết thảy phía sau. Đứng dậy đối giao quang đám người nói. Các ngươi tạm thời ở đây sau đó một lát. Ta đi lên đem thiên lôi oanh lấy xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh lệ ti một mực trốn ở thanh ảnh sau lưng. Phía trên này khẩu thần bí dương hòm. Có thể chiêu lôi dẫn điện. Làm cho nàng trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng nói. Thanh ảnh tỉ tỉ. Cái này thiên lôi oanh thực cổ quái. Không có nguy hiểm gì a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh ảnh nhẹ nhàng lắc đầu. Cái đồ chơi này là hơn 1 vạn năm trước. Nhân ngư tộc phong ấn tại này. Cho dù tồn tại cái gì giết người cơ quan. Cũng là nhằm vào không rõ ràng cho lắm ngoại nhân. Nhân ngư trưởng lão nhất định biết rõ như thế nào đem này khẩu hòm sắt tử cho lấy xuống. Nhân ngư trưởng lão già nua thân hình chậm rãi theo vực sâu sườn đồi thượng dâng lên. Tới gần trên đỉnh đầu thiên lôi oanh. Ầm rồi dòng điện âm thanh. Làm cho người ta cá trưởng lão trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân lực là nhỏ bé. Tại loại này tự nhiên lôi điện trước mặt, bất luận là ai, đều hy có bẩm sinh trong lòng run sợ. Có lẽ cái này là thiên lôi oanh vì tam giới những cái kia tuyệt thế cao thủ kiêng kỵ nguyên nhân thực sự. Đương nhân ngư trưởng lão thân thể, bay tới thiên lôi oanh phía dưới chưa đủ 3 trượng thời điểm. Chuyện kinh khủng đã xảy ra, nguyên bản những cái kia đánh vào thiên lôi oanh thượng vô số tia chớp. Giờ phút này giống như là bị người cá trưởng lão cái này người từ ngoài đến quấy nhiễu giống như. Từng đạo điện xà hướng phía nhân ngư trưởng lão cấp tốc đánh tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân ngư trưởng lão cũng không dám ngạnh kháng. Lập tức thi triển thân pháp thần thông. Trên trời trái chợt hiện phải tránh. Mọi người rất hoan hỉ dùng. Nhanh như thiểm điện. Để hình dung một chủng nào đó tốc độ. Có thể thấy được tia chớp lực lượng là cực kỳ mạnh mẽ. Tại nhân gian có rất ít loại nào tốc độ. Có thể cùng tốc độ của tia chớp cùng so sánh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân ngư trưởng lão tuy nhiên đạo hạnh cực cao. Thần pháp cũng là cực nhanh. Nhưng đối mặt với hơn 10 đạo trên 100 đạo tia chớp đồng thời đánh tới. Hơn nữa còn là liên tục không ngừng cái chủng loại kia. Mặc dù có thể né tránh phía trước tia chớp. Cũng rất khó né tránh đằng sau tia chớp. Phía dưới hơn 10 trượng vực sâu sườn đồi trên bình đài. Khinh lệ ti. Thanh ảnh, giao quang 3 cái cô nương chính ngửa đầu. Nhìn không chuyển mắt nhìn lên trời người trên cá trưởng lão. Khinh lệ ti vừa nói ra. Trưởng lão thật là lợi hại a, Mã Thí Tân bốc lời nói. Bỗng nhiên liền nhìn thấy phía trên là nhân ngư trưởng lão bị một đạo thiểm điện bổ vừa vặn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân ngư trưởng lão kêu lên một tiếng buồn bực. Trong nháy mắt này, tựa hồ toàn thân cốt cách đều biến thành trong suốt. trắng bệch tóc dài cũng lập tức bị điện từng chiếc thẳng tắp. Đã có đạo thứ nhất liền có đạo thứ hai. Đạo thứ ba, Diệp Tiểu Xuyên ban đầu ở Minh Hải vì dò đường. Bị tia chớp đuổi theo bổ. Dùng tốc độ của hắn đều còn khó có thể tránh né. Chớ nói chi là nhân ngư trưởng lão tốc độ nguyên bản liền hơi thua cùng Diệp Tiểu Xuyên một bậc. Hơn nữa nơi đây tia chớp dày đặc trình độ là Minh Hải mặt khác phương vị mấy chục hơn trăm lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liên tiếp tia chớp đánh vào nhân ngư trưởng lão trên thân thể. Nhân ngư trưởng lão cũng không chịu đựng nổi. Lập tức dùng toàn thân chân pháp đại lực bảo vệ quanh thân chỗ hiểm. Hơn nữa tại thân thể chu vi bố trí một tầng vòng bảo hộ. Chỉ thấy lần lượt từng cái một tựa như tranh thủy mặc giống như thái cực đồ. Xuất hiện ở thân thể của nàng chu vi. Những thứ này thái cực đồ có rất mạnh lực phòng ngự. Vậy mà có thể miễn cưỡng ngăn trở tia chớp công kích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Ảnh lông mày nhíu lại. Chậm rãi nói, nguyên lai là ngày xưa Côn Luân phái thái cực huyền thanh đạo chân pháp. Côn Luân phái chân pháp tự nhiên không tầm thường. So với bây giờ Huyền Thiên Tông sở tu chân pháp cao hơn Minh rất nhiều. Nhân ngư trưởng lão dựa vào quanh thân những cái kia tất cả lớn nhỏ thái cực đồ. Vậy mà ngạnh kháng rơi xuống gần trăm đạo tia chớp công kích. Bay vút đã đến thiên lôi oanh bên cạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không kịp nhìn nhiều. Thò tay ôm lấy hư huyền tại trước mặt này phương thiết hộp. Chỉ cảm thấy hộp sắt thượng dòng điện bắt đầu khởi động. Nàng lập tức lại nới lỏng tay. Đành phải xuất ra tứ hải thủy tộc chiến kỳ bao lấy thiên lôi oanh. Dùng sức kéo một cái. Lúc này mới phá vỡ thiên lôi oanh bản thân vẻ này thần bí hư huyền lực lượng. Đem thiên lôi oanh rời đi. Thiên lôi oanh vừa mới ly khai nguyên do vị trí. Giống như là phá vỡ chỗ này thiên lôi sơn cân đối. Theo vực sâu trên miệng phương trong mây đen đánh xuống vô số tia chớp. Không còn là có quy luật cùng quỹ tích. Mà là biến thành vô cùng hỗn loạn. Điện xà khắp nơi tán loạn. Không có kết cấu gì đáng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân ngư trưởng lão không dám ở phía trên chờ lâu. Ôm thiên lôi oanh liền nhanh chóng hạ lạc đã đến vực sâu trên bình đài. Giờ phút này vực sâu cửa động. Đã biến thành một cái khác bộ dáng. Từng đảo tia chớp đã mất đi thiên lôi oanh cái mục tiêu này về sau. Biến thành cuồng bạo vô cùng. Thiên lôi tia chớp vậy mà đánh vào thiên lôi sơn trên mặt đá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Hôm nay lôi sơn phảng phất đúng như nhân ngư trưởng lão nói. Nham thạch trong tồn tại có thể thu hút lôi điện tinh thiết vật chất. Từng đảo tia chớp đánh vào phía trên. Ngoại trừ thân núi có chút ẩm ẩm bên ngoài. Cũng không có nhìn thấy có bất kỳ nham thạch chóc ra. Rơi vào vực sâu sườn đồi thượng về sau. Nhân ngư trưởng lão lập tức đem trong ngực chiến kỳ bao bọc thiên lôi oanh nhét vào một bên. Nhanh chóng vận công. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng bộ dáng bây giờ vô cùng chật vật. Tả hữu bị lôi điện bổ hơn 10. Bên trong thần kinh tê liệt. Giao quang còn muốn nhìn xem trưởng lão thương thế như thế nào. Kết quả xúc tu cũng cảm giác được trưởng lão trong thân thể có dòng điện. Điện vội vàng rụt tay lại. Nhân ngư trưởng lão tại vận công áp chế khơi thông trong cơ thể dòng điện. Thanh Ảnh cùng Khinh Lệ Ti ánh mắt lại lạc tại bên cạnh Thiên Lôi Oanh Thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Ảnh sai khiến Khinh Lệ Ti đi đem Thiên Lôi Oanh Thượng tứ hải thủy tộc chiến kỳ cho vạch trần. Khinh Lệ Ti mới không mắc mưu, trốn thật xa, một bức tiểu nữ tử rất sợ đó bộ dáng. Bất đắc dĩ a, Thanh Ảnh chỉ có thể tự mình động thủ. Thời gian dần qua tới gần, rút ra thần kiếm thọt, không thấy được có biến cố gì. Vì vậy liền cả gan đi tới Thiên Lôi Oanh bên cạnh ngồi xổm xuống. Hít một hơi thật sâu, thời gian dần qua duỗi ra hai tay, đem bao bọc tại Thiên Lôi Oanh Thượng tứ hải thủy tộc chiến kỳ cởi bỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có phát sinh cái gì đáng sợ biến cố, cũng không thấy được có cái gì đáng sợ điện xà theo Thiên Lôi Oanh Thượng nhảy lên đi ra. Ba cái tiểu cô nương trừng mắt mắt to hạt châu, nhìn xem trước mặt truyền thuyết này trong tam giới cấp cao nhất lôi hệ pháp bảo. Cùng hắn nói là một cái pháp bảo, chi bằng nói là một cái tứ tứ phương phương hộp sắt. Độ cao hai thước tả hữu, toàn thân đen kịt, mặt ngoài có lôi vân đường vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thanh Ảnh thời gian dần qua thò tay chạm đến, không có gì phản ứng, chỉ cảm thấy trời đang rất lạnh, chạm đến sắt thép giống như lạnh như băng. Nàng thò tay ôm lấy hộp sắt, ở nơi này là hộp sắt a, rõ ràng chính là một khối thành thực cục sắt. Tối thiểu có hơn 100 cân nặng, người bình thường đoán chừng đều ôm không đứng dậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình tứ phương cục sắt chung quanh trên dưới hai cái đen nhánh lỗ nhỏ. 12 lỗ nhỏ giống nhau như đúc, phân bố vô cùng đều đều. Cũng nhìn không ra tới đây tứ tứ phương phương hộp sắt đến cùng ở đâu là chính diện, ở đâu là mặt trái. 6 cái mặt đều là giống nhau như đúc. Khinh Lệ Ti cùng Giao Quang hai cái này nhát như chuột tiểu cô nương, thấy Thanh Ảnh ôm Thiên Lôi Oanh, không có phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, lá gan cũng liền lớn lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khinh Lệ Ti từ trên xuống dưới tỉ mỉ dò xét một phen về sau, nói: Thanh Ảnh tỉ tỉ, cái này hộp sắt đánh như thế nào khai a, như thế nào đem Thiên Lôi Oanh lấy ra a, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.